Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Huyền Khí Sử. Tác giả, Phượng Si. Huyền Thiên Biến Công Pháp hoàn toàn phát động. Trong phút chốc, lấy Tần Cung vì trung tâm, trong thiên địa huyền khí liền bạo động lên, gào thét hướng tán cây chỗ vọt qua đi, đem Tần Cung nuốt sống đi vào. Thời gian quá thật sự mau, ước chừng hơn một canh giờ qua đi. Tần Cung khẽ cau mày, liền chậm rãi mở hai mắt. Sao lại thế này? Huyền khí như thế nào đã không có? Hơi hơi cảm ứng một chút, tự do ở không trung huyền khí thế nhưng trở nên thập phần loãng. Liền hồng hoang cốc đều nhiều có không bằng. Rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem màu xanh thẳm không trung. Tần Cung đột nhiên toàn thân đều là chấn động. Tê, bầu trời như thế nào không có thái dương? Ta tiến vào hồng hoang giới hẳn là có vài cái canh giờ đi. Nơi này giống như không có đêm tối. Khiếp sợ về khiếp sợ. Hiện tại huyền khí khuyết thiếu. Không có khả năng ở chỗ này tu luyện. Vì thế Tần Cung từ cự mộc hạ bay nhanh mà bò xuống dưới. Tới rồi mặt đất, phía dưới huyền khí tựa hồ dày đặc một ít, nhưng cũng không phải rất nhiều. Hồn lực phát động, tra xét huyền khí tình huống. Tần Cung phát hiện, càng đi dưới chân núi, huyền khí càng dày đặc, vì thế hắn lại lần nữa hướng dưới chân núi mà đến. Nhưng xuống chút nữa phương huyền khí phân bố cũng thực không đều đều. Có phương hướng thượng nùng, có phương hướng thượng loãng, mà huyền khí nùng phương hướng thượng huyền khí cũng đang ở chậm rãi biến đạm, liền giống như nước biển thủy triều xuống giống nhau. Hướng nào đó phương hướng thượng thối lui. Thả thối lui tốc độ thực mau. Tần Cung nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, đuổi theo huyền khí thối lui phương hướng thực mau liền đến chân núi. Mà huyền khí theo hai sơn gian chân núi về phía sau càng lùi càng nhanh. Cuối cùng tật nếu tia chớp giống nhau, Tần Cung ở phía sau theo đuổi không bỏ, đem công lực hoàn toàn đổi vận lên. Xuyên sơn càng lĩnh, Tần Lòng cũng không biện phương hướng. Ước chừng lại là 3-4 canh giờ thời gian trôi qua. Lúc này Tần Cung công lực đã có thể tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tốc độ dần dần chậm lại, mà huyền khí liền giống như có linh tính giống nhau. Tần Cung tốc độ chậm lại, nó cũng đi theo chậm lại, nhưng vẫn cùng Tần Cung vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Tần Cung trong lòng vừa động, nháy mắt dừng thân xuống dưới. Kia thao thao huyền khí cũng lập tức ngừng ở hắn phía trước. Không hề thối lui, Tần Cung trong lòng khí bất quá. Tập khởi toàn thân cuối cùng công lực, thân hình chợt phát động, về phía trước đuổi theo. Mà huyền khí cũng bỗng nhiên gian hăng hái về phía sau thối lui. Lần này Tần Cung là quyết tâm muốn đuổi kịp huyền khí. Một hơi lại đuổi theo ra đi hơn một canh giờ thời gian. Lúc này hắn thật sự truy bất động. Mấy cái canh giờ xuống dưới, đúng hạn gian tính, hắn đã chạy một ngày nhiều thời giờ. Hiện giờ trong cơ thể huyền khí đã tiêu hao không còn. Rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải ở trong núi tìm một khối tảng đá lớn ngồi xếp bằng ngồi đi lên. Bắt đầu khôi phục công lực. Oanh, đúng lúc này, Tần Cung liền cảm thấy che trời lấp đất huyền khí hướng hắn vào đầu chụp xuống. Trong phút chốc, hắn toàn thân 36.000 lỗ chân lông không chịu khống chế mà nháy mắt mở ra. Bắt đầu tham lam mà cắn nuốt huyền khí. Mà Tần Cung toàn thân cảm giác được vô cùng thư thái. Phảng phất đắm chìm trong ấm áp hải dương bên trong. Cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác làm hắn thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng tới. Mà lúc này, trong cơ thể huyền thiên biến công pháp thế nhưng không chịu khống chế mà tự động mà vận hành lên. Rộng lượng huyền khí như hồng thủy ra áp hướng về Tần Cung thân thể bên trong chảy ngược mà đến. Nguyên bản đã khô kiệt kinh mạch như cửu hạn phùng cam lộ đại địa. Đến huyền khí chi trợ sau, trong phút chốc bộc phát ra lộng lẫy tinh mang. Công pháp áp xúc tinh thuần huyền khí tiến vào đôi tay cùng hai chân gian huyệt đạo. Rồi sau đó kinh huyệt đạo chảy vào đến kinh mạch bên trong. Bắt đầu hình thành công lực chảy nhỏ giọt tế lưu. Mà ở Tần Cung chân trái huyệt đạo chung, một viên đậu tằm lớn nhỏ, tản ra lam màu trắng quang mang huyền khí đan đang ở không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, đều sẽ hút vào đại lượng huyền khí tiến vào huyền khí đan chung. Huyền khí đan liền sẽ càng thêm sáng ngời mượt mà. Huyền khí đan hình thành, thuyết minh Tần Cung tu vi đã tiến vào tới rồi tu luyện đệ tứ giai đoạn. Huyền khí sử cảnh giới. Nhưng huyền khí đan lại chỉ ở hắn chân trái huyệt đạo trung hình thành. Mà hắn chân phải cùng đôi tay thượng ba cái huyệt đạo. Chỉ có tam phiến huyền khí vân ở xoay tròn không ngừng. Tản mát ra lộng lẫy tinh mang. Lóa mắt rực rỡ. Huyền khí người tu luyện ở tu luyện đến các cảnh giới khi. Huyền khí ở trong cơ thể tồn tại hình thái đều là bất đồng. Ở tu luyện chi sơ. Huyền khí người tu luyện nạp huyền khí nhập thể. Ở đan điền trung hình thành huyền khí. Đạt tới tu luyện cảnh giới thứ nhất huyền khí học đồ. Đường đan điền trung huyền khí hóa thành huyền vụ lúc sau. Đạt tới cái thứ hai tu luyện cảnh giới huyền khí sĩ. Đường đan điền trung huyền vụ hóa thành huyền khí vân khi. Tiến vào tu luyện đệ tam đại cảnh giới đại huyền khí sĩ. Đường huyền khí vân cuối cùng thành công mà ngưng tụ trở thành đệ nhất viên đậu tăm lớn nhỏ lam màu. Trắng huyền khí đan khi. Liền đạt tới tu luyện đệ tứ tu luyện cảnh giới huyền khí sử. Đây là tiến vào huyền khí cường giả tượng trưng. Trong thân thể sẽ có lam màu trắng quang mang ẩn hiện. Đường đan điền trung ngưng tụ ra đệ nhị viên bạc màu đen huyền khí đan khi. Liền đạt tu luyện thứ năm đại cảnh giới đại huyền khí sử. Trong thân thể sẽ có lam hắc quang mang ẩn hiện. Đạt tới đại huyền khí sử sau. Huyền khí người tu luyện liền có thể tiến hành ngắn ngủi sao sao phi hành. Bất quá phi hành tốc độ rất chậm. Thả thập phần tiêu hao công lực. Lại còn có không thể cập cao cập xa. Cho nên, đạt tới này một cảnh giới người tu luyện. Rất ít sẽ tiến hành phi hành. Bởi vì phi hành tốc độ xa không kịp đi vội tốc độ. Thả, này một cảnh giới sẽ có xúc địa thành thốn thần thông xuất hiện. Bởi vậy, này một cảnh giới người tu luyện đa dụng lục địa bay vút lên xúc địa thành thốn phương pháp. Đi vội lên cực nhanh. Đường đan điền trung ngưng tụ ra đệ tam viên thuần trắng sắc huyền khí đan khi. Tu luyện giả liền đạt tới tu luyện thứ sáu cái cảnh giới huyền khí sư. Trong thân thể sẽ lộ ra lam hắc bạch ba loại quang mang. Tu vi tới rồi này một cảnh giới. Liền có thể hoàn toàn sao sao phi hành. Là tiến vào chân chính đại năng xinh đẹp. Sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc giả cũng. Bởi vậy. Ở thương khung đại lục, tu vi đạt tới huyền khí sư cảnh giới giả, giống nhau liền có thể mở cửa thu đồ đệ. Đường đan điền trung thành công ngưng tụ ra đệ tứ viên màu bạc huyền khí đan khi. Tu luyện liền đạt tới thứ bảy đại cảnh giới đại huyền khí sư. Trong thân thể thất ra lam hắc bạch bạc bốn màu quang. Đường đan điền trung ngưng tụ thành thứ năm viên màu vàng huyền sắc đan khi. Tu luyện đạt tới thứ tám đại cảnh giới huyền tông. Trong thân thể sẽ thất ra lam hắc bạch bạc hoàng ngũ sắc quang mang. Đạt tới này một cảnh giới đại năng ở trên đại lục liền cực kỳ hiếm thấy. Hoàn toàn có được khai sơn lập phái thực lực. Được xưng là một thế hệ tông sư. Đường đan điền trung ngưng tụ thành thứ sáu viên màu đỏ huyền khí đan khi. Tu luyện liền đạt tới thứ chín đại cảnh giới huyền vương. Trong thân thể sẽ thất ra lam hắc bạch bạc hoàng hồng sáu ánh sáng màu. Huyền vương giống nhau đều là trên đại lục ẩn cư trung đại năng. Một khi xuất thế, đó là trên đại lục tối cao vương giả. Này dưới huyền khí người tu luyện bao gồm huyền tông thấy chi. Đều phải hành lễ bái đại lễ. Nếu không có thể đại bất kính chi tội tùy tay diệt sát. Đường đan điền trung ngưng tụ thành thứ bảy viên màu cam huyền khí đan khi. Đạt tới tu luyện đệ thập đại cảnh giới. Cũng chính là trong truyền thuyết cảnh giới huyền hoàng cảnh, trong thân thể sẽ thất ra lam hắc bạch bạc hoàng hồng cam thất sắc thánh quang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.